Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, yêu nghiệt đồng ngự long. Đỉnh núi ở trên, gió to điên cuồng thổi qua đến, đem trên đỉnh núi cây cối thổi đến hoa hoa tác hưởng. Lâm Hiên cùng Thanh Y Y đứng ở trên đỉnh núi, hai người cùng nhìn nhau nổi. Thanh Y Y gặp qua Lâm Hiên rất nhiều lần, Lâm Hiên cũng đã gặp Thanh Y Y nhiều lần. Nhưng bọn hắn cũng không có trao đổi lẫn nhau. Dù sao hiện tại Thanh Y Y thế nhưng thuộc về nguy hiểm thân phận. Trời biết Thanh Vân Phong bao lâu đem nàng cho diệt trừ. Để tránh khỏi hậu hoạn. Lần này Hạch Tâm Điện tỉ thí. Y Y tiểu thư sẽ tham gia chứ? Lâm Hiên dò hỏi. Vâng, ta sẽ tham gia. Thanh Y Y trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Ta nghĩ đánh bại đồng ngự long. Như vậy chuyện báo cừu. Lâm Hiên dò hỏi, Y Y tiểu thư có kế hoạch gì sao? Có thể có kế hoạch gì? Căn bản cũng không có kế hoạch gì. Thanh Y Y ánh mắt có chút lạnh. Nói ra, ta chỉ có thể liên tục ẩn nhẫn nổi. Hy vọng có thể tìm được cơ hội. Nhưng bây giờ ta nhìn không thấy bất cứ cơ hội nào. Trừ phi ta tu vi siêu việt hắn. Hiện nay mà nói, là không có khả năng. Ta chỉ có thể thông qua đánh bại đồng ngự long, mới còn có cơ hội thành công. Người đánh thắng được đồng ngự long sao? Lâm Hiên chưa từng thấy qua đồng ngự long, nhưng đồn đãi nhiều như vậy. Lại là thiên tài phái lão đại. Tu vi nếu như nói kém là không có khả năng. Còn như Thanh Y Y tu vi đồng dạng là không kém. Hiện tại cũng có ẩn đan kỳ tầng 5, xem như là tương đối cường hãn trình độ. Cái này cùng nàng thiên phú và không ngừng nỗ lực có quan hệ. Có cừu hận, để cho nàng càng thêm có động lực. Nhưng tâm linh dễ dàng hơn vặn vẹo. Người nào cũng không tin. Thanh Y Y tối trọng yếu hay là trước trở thành được tuyển chọn trưởng lão. Hoặc là trở thành trưởng lão. Đến lúc đó cơ hội báo thù liền đại. Còn như đánh lén Thanh Vân Phong. Như vậy âm hiểm xảo trá người. Làm sao có thể không có bất kỳ phòng bị. Tìm không đến mạnh mẽ hơn Thanh Vân Phong người. Hoặc là mạnh mẽ hơn Thanh Vân Phong. Bằng không không có khả năng giết được Thanh Vân Phong. Đánh không lại. Nhưng là muốn đánh. Thanh Y Y chưa thế tuyển chọn buông tha. Chỉ có thể nói liều mạng. Y Y tiểu thư. Người không tính báo cho sư phụ nghe sao? Lâm Hiên dò hỏi. Thanh Y Y lắc đầu. Nói ra. Chuyện này không thể nói. Nếu như nói ngũ trưởng lão khẳng định đi tìm Thanh Vân Phong liều mạng. Hơn nữa cũng khó mà có chứng cứ. Gây ra đi nói. Sẽ ảnh hưởng Thanh Thành Phủ danh dự. Đồng môn tàn sát. Truyền đi thật sự là khó nghe. Nhất là những thứ này đại tông môn. Then chốt còn tại ở chưa thế chứng cứ. Chưa thế chứng cứ nói ai có thể chứng minh là Thanh Vân Phong hơ khô thẻ che Lưu Vân. Đừng nói là Thanh Y Y. Lâm Hiên coi như rõ Thanh Vân Phong giết thế nào Thanh Lưu Vân. Hắn đều không thể đứng đi ra làm chứng. Đối đãi bên ngoài người. Tỷ tiện cường sát chính là. Thanh Vân Phong ở Thanh Thành Phủ danh dự ngày như trung thiên. Phủ chủ đời kế tất nhiên là hắn. Cho nên nói bị giết hại Thanh Lưu Vân. Hiển nhiên không được có thể tin. Cũng khó mà tin được. Lâm Hiên thở dài nói. Y Y tiểu thư. Thực sự là làm khó dễ ngươi. Bất quá đồng ngự long. Ta sẽ giúp ngươi đánh bại hắn. Hy vọng đi. Đồng ngự long so với như ngươi tưởng tượng cường đại hơn. Thanh Y Y cười nhạt một tiếng. Trong nụ cười tràn ngập khổ sáp mùi vị. Rõ ràng cừu nhân giết cha ngay trước mặt. Nàng lại chỉ có thể nhìn. Tấm lòng kia tình có thể nghĩ. Chưa thế tiếp tục nhiều lắm giao lưu. Bọn họ là nên xa nhau. Thanh Y Y bình thường sẽ ngủ ở phòng nhỏ này trong. Là đúng cha mình một loại nhớ lại. Ta là nên đi tu luyện. Còn lại thời gian cũng không nhiều. Lâm Hiên muốn đi tu luyện. Cũng chính là đi chỗ đó áp lực Thanh Vân Tháp tu luyện. Cự ly này Hạch Tâm Điện quyết đấu. Vẻn vẹn còn lại cả tháng thời gian. Chớp mắt sẽ đi qua. Đại đa số ở bên ngoài Hạch Tâm Điện đệ tử. Đều đã trở về. Hắn nhất định phải đem tu vi càng ngưng thật, nghĩ đột phá là tương đối khó khăn. Ẩn đan kỳ tầng 2 rất nhiều trong đệ tử nồng cốt. Xem như là tương đối thấp, nhưng hắn cơ sở càng vững chắc, lực lượng càng mạnh, Ẩn đan kỳ 3-4 tầng, còn không phải tùy tiện hắn miểu sát. Rất nhanh hắn sẽ đến áp lực Thanh Vân Tháp trước. Khi hắn vừa đến nơi đây lúc, đứng ở bên ngoài người dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Tự hồ không ngờ rằng Lâm Hiên sẽ đến nơi đây. Lâm Vân Long, Đồng Ngự Long ở bên trong. Người có thể phải cẩn thận một chút. Một cái nội đường phái đệ tử đã chạy tới nhỏ giọng nói với hắn. Há, Đồng Ngự Long, Lâm Hiên mắt sáng lên. Rốt cục có thể thấy được truyền thuyết này trong thiên tài siêu cấp mà. Hắn nếu không hãi sợ. Ngược lại bước nhanh hơn đi vào bên trong đi. Vừa mới bước vào đi, liền thấy Đồng Ngự Long ở đáy tháp tu luyện, mà là chỗ phương vị là 43 vạn cân. Hắn liếc mắt liền nhìn ra người này là Đồng Ngự Long. Tướng mạo cùng Thanh Vân Phong có vài phần rất giống. Gương mặt tuấn tú xuống, có vài phần nữ tính đẹp đẽ, nhưng bản thân liền là người đàn ông. Bá đạo không gì sánh được kim nguyên thể. Chỉ là ở đả tọa, là có thể cảm giác được chung quanh kim nguyên lực liên tục không ngừng mà trong cơ thể hắn chui vào. Tăng lên hắn tu vi. Đây chính là trời sinh kim nguyên thể chỗ tốt. Phải nói từng có thể chất đặc thù, đều có thể có hiệu quả như vậy. Tương ứng thuộc tính nguyên lực, đều có thể liên tục không ngừng tiến đến. Cũng không muốn đi hấp thu. Tốc độ tu luyện này nghĩ không nhanh đều khó khăn. Nếu như thiên phú là cửu đẳng, lại phối hợp thêm đặc thù thân thể, tốc độ tu luyện tuyệt đối nghịch thiên. Hóa đan kỳ tu vi đều là đơn giản nhất, trùng kích hóa đan kỳ ở trên không được bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên bát đẳng thiên phú giống như vậy, càng là tuổi trẻ đột phá đến tu vi cao thì càng có thể hướng giai đoạn kế tiếp đột phá, hoàn toàn là cùng thời gian thi chạy. Đây chính là Đồng Ngự Long, quả nhiên bá đạo. Đồng Ngự Long nhắm mắt ở 43.000 mét địa phương đả tọa tu luyện. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhưng phát ra nhàn nhạt kim mang. Vô hình trung đem vượt trên đến trọng lực cho trung hòa rớt. Kinh khủng hơn hay là hắn tu vi đã đột phá đến ẩn đan kỳ lục tầng. Tu vi này rất cao mà. Dĩ nhiên không phải đặc biệt cao, nhưng tuyệt đối không thấp. Nhất là hắn nội tình tốt dưới tình huống. Phòng trừng ẩn đan kỳ thất tầng, thậm chí tầng 8 đều khó ở trên người hắn tìm được bất kỳ chỗ tốt nào. Tối trọng yếu là hắn tuổi quá trẻ, so với Lâm Hiên liền lớn hơn mấy tuổi, chính là chừng 20 xuất đầu. Khi hắn đang quan sát Đồng Ngự Long lúc, Đồng Ngự Long bỗng nhiên mở mắt, một vệt kim quang từ đáy tháp phụt ra hạ xuống, thẳng tắp cùng Lâm Hiên đối diện cùng một chỗ, thật mạnh tinh thần lực. Lâm Hiên ở tiếp xúc được cái này ánh mắt lúc, cảm giác mình cơ thể hơi chấn động, đúng là bị cái này ánh mắt ảnh hưởng đến vài phần. Trăm nghe không bằng một thấy, Đồng Ngự Long bá đạo hôm nay cuối cùng cũng thấy được. Thật là một siêu cường đối thủ, chân chính đánh nhau còn có đủ loại năng lực, nhân tố quyết định thật sự là nhiều lắm, nhưng chỉ là cái này một mặt, hắn cũng cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Quả nhiên thế giới này thiên tài bối xuất, nhất là hạch tâm điện tụ tập tuyệt đại đa số thiên phú kinh người phương. Bọn họ sở được đến kỳ ngộ, không thể so với Lâm Hiên kém. Đồng Ngự Long lộ ra khinh miệt nụ cười, có vài phần khiêu khích mùi vị, chợt liền nhắm mắt lại, tự hồ đang đợi chút gì. Những người khác đều thấy như vậy một màn, rõ Đồng Ngự Long chính là đang gây hấn với Lâm Hiên. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên có thể hay không vọt tới hắn ngồi xuống khu vực này 43.000 mét. Đổi chính là 40 nặng 3 vạn cân lực. Có chút ý tứ, cũng tốt. Ta nghĩ nhìn từ khí lực phương diện, có thể hay không với ngươi so sánh với. Lâm Hiên trong lòng tràn ngập chiến ý. Hạch tâm điện quyết đấu còn chưa bắt đầu. Trước hết bắt đầu từ nơi này luận bàn lên. Convert by, King Killer, hết chương.